Chào mừng các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, video số 72. Tóm tắt tập trước, Lumien gặp phải tập kích của một người sói và sau một hồi rượt đuổi thì cậu đã gài bẫy và giết chết được hắn ta. Lúc này thì cậu đang mang xác đến gặp lão đại của bang Sao Vây. Mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập này và nếu được thì hãy ngó qua phần donate ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 296. Gagner Martin đã quá quen với cả thái độ thẳng thắn trực tiếp và thẳng vấn đề của Lumien. Hắn gật đầu nói: "Nếu cậu muốn lấy luôn thì ở chỗ này của tôi có 3 món vật phẩm giá trị tương đương với cả răng nanh của người sói. Món đầu tiên là vòng tay bóng ma. Nó là một vật phẩm thần kỳ, có thể giúp cậu ẩn thân trong cái bóng lớn hơn thân thể của cậu. Nó cho phép cậu triệu hồi ra người hầu bóng ma với một vài năng lực đặc thù nho nhỏ. Nó có thể kích hoạt bóng ma, giúp cậu trói buộc mục tiêu ở mức độ nhất định. Một điểm bất thường là hơn 1/3 số người sử dụng nó đều đã phát điên. Còn 1/3 là ngay cả khi chưa đeo nó thì đã đột nhiên biến mất bí ẩn, không còn xuất hiện trở lại nữa. Những người còn lại thì có vẻ không có việc gì, nhưng mà thường xuyên phản ánh lại rằng mình bị mắc chứng ù tai, dẫn đến chứng ảo giác thính giác. Mấy năm gần đây thì đã không còn người nào dám sử dụng vật phẩm thần kỳ này, trừ khi gặp phải tình huống đặc thù. Vậy vì sao anh lại hỏi tôi có muốn lấy nó hay không? Anh thấy tôi giống kẻ điên hay thằng ngu hả?" Lumien dùng ánh mắt để thể hiện nghi ngờ của bản thân. Gagner Martin cười cười giải thích ngắn gọn: "Tôi là một trong số ít người từng sử dụng vòng tay bóng ma mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Tôi nắm được phương pháp làm suy yếu tác động tiêu cực của nó. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói cho cậu biết nếu cậu thật sự lựa chọn nó thôi. Có khi nào anh tự ảo giác rằng mình không gặp vấn đề gì đó không hả?" Lumien ngậm miệng, không nói suy nghĩ trong đầu của mình ra. Theo đánh giá của cậu, Gagner Martin đã bị ô nhiễm bởi sự dị thường ở số 13 đường lớn khu chợ. Chưa chắc đã khá hơn so với cả những người đã bị phát hiện hoặc là bị mất tích thần bí kia. Dựa theo miêu tả của cô ma thuật sư về ô nhiễm đó, Gagner Martin đang đứng ở chỗ này không hoàn toàn cùng với cả một người với cả Gagner Martin của trước kia. Gagner Martin nhìn cậu một cái mỉm cười nói: "Thật ra thì cậu không cần phải thận trọng như vậy ở trước mặt tôi đâu. Điều này khiến cho cậu không giống một người còn chưa được thăng cấp thành danh sách 6. Nếu cậu thật sự muốn nói thì có thể khiêu khích lời nói của tôi. Cùng lắm tôi cũng chỉ châm chọc lại cậu thôi. Xem, không phải Albert vẫn sống tốt đấy sao?" "Vâng, thưa trưởng quan." Lumien đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, bởi hầu hết những lời mà cậu đang cố gắng kiềm chế đều là bí mật không thể để cho hội thánh giá máu và sắt biết được. Gagner Martin rời khỏi ghế bành tiếp tục nói: "Món vật phẩm thứ hai là một đặc tính phi phàm của một người thông linh để lại. Cậu có biết đặc tính phi phàm đó biểu thị cho điều gì không?" Lumien đáp lại: "Giết chết sinh vật siêu phàm có thể thu hoạch được một trong những nguyên liệu chính để điều chế ma dược. Giết chết người phi phàm chắc chắn cũng có thể thu được vật phẩm tương tự, giống như quả cầu trong suốt màu đỏ ánh kim lấy từ Hagmer IT và răng nanh của người sói này. Tôi nghĩ đây chính là đặc tính phi phàm. Chúng nó đã tương ứng với cả một loại ma dược rồi, nên không cần phải tìm kiếm thêm nguyên liệu chính nữa, đúng không?" Gagner Martin gật đầu tán thưởng: "Đúng vậy, cậu nói rất chính xác." Hắn không giải thích cụ thể định luật bảo toàn của đặc tính phi phàm, giống như cho rằng việc này sẽ liên quan đến rất nhiều bí mật, là chuyện mà hiện tại Lumien chưa thể biết được. Gagner Martin chắp tay ra sau lưng, đi vài bước tới trước lò sưởi âm tường, nhưng mà chưa được đốt lửa rồi nói: "Người thông linh, từ cái tên này cậu có thể đoán được vật phẩm thần kỳ chế tạo từ nó sẽ có năng lực gì. Đương nhiên, cụ thể có thể đạt được đến mức độ nào thì còn phụ thuộc vào trình độ tay nghề của thợ thủ công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn là con mắt tử vong có thể ngụy trang thành xác sống, chịu được sự ăn mòn của các loại hơi thở tử vong lạnh lẽo hư thối, tìm được nhược điểm của sinh vật bất tử, trực tiếp giao tiếp với đủ loại sinh vật bất tử, những linh hồn tự nhiên ở trong thế giới hiện thực, đồng thời sử dụng nó đạt được hiệu quả khi tiến hành các loại ma pháp khác nhau. Cậu phải lựa chọn 2-3 tổ hợp trong số đó để tạo thành vật phẩm của riêng mình. Hoặc nếu đủ may mắn, cậu có thể thậm chí còn sở hữu được toàn bộ năng lực. Đối với cả đặc tính phi phàm này, cậu phải hạn chế không được mang theo trên người, Nếu không nó sẽ biến cậu thành mục tiêu thù hận của tất cả sinh vật bất tử và linh hồn tự nhiên ở xung quanh cậu. Đến lúc đó cậu sẽ không biết khi nào mình sẽ bị sự quỷ dị tập kích đâu. Nghe tên thì có vẻ rất lợi hại đấy, nhưng mà khá giống với cả người chịu khế. Đều phải dựa vào sinh vật khác để thu hoạch sức mạnh. Lumion suy nghĩ vài giây. Vật phẩm thứ ba là cái gì? Gardner Martin quay trở lại ghế bành. Vật kia cũng là một đặc tính vi phạm. Nếu cậu mang nó bên mình thì cậu sẽ phát hiện ra mình trở nên khá may mắn. Điều này được thể hiện ở rất nhiều tình tiết trong các tình huống khác nhau. Nó tương ứng với cả một danh sách tên là người may mắn. Nhưng cậu phải nhớ rõ, quá đắm chìm vào may mắn thì thường sẽ là điểm báo của tai họa. Còn nữa, có lẽ nó sẽ làm cho cậu nhìn thấy những chuyện những sinh vật không nên thấy. Danh sách 7 con đường quái vật sao? Lumion nhớ lại một nội dung trong cuốn sổ ghi chép của Auda. Con đường quái vật, hay còn gọi là con đường vận mệnh, là con đường tương đối nổi tiếng với nguồn linh cảm cao và có mối tương quan chặt chẽ với cả vận mệnh. Lumion khẽ cười thành tiếng. Người may mắn cuối cùng bất hạnh lại biến thành đặc tính vi phạm sao? Đây đúng là một sự mỉa mai đấy. Gardner Martin tỏ vẻ đồng tình. Đừng xem thường những chuyện không may, cũng đừng ỷ lại vào may mắn. Nếu không cậu sẽ biến thành đặc tính vi phạm đấy. Rất có triết lý. Lumion nhớ kỹ câu này như một bài học kinh nghiệm. Cậu cẩn thận cân nhắc lời giới thiệu vừa rồi của Gardner Martin thì phát hiện ra hắn cũng không hề keo kiệt khi tiết lộ thông tin của các danh sách tương ứng. Chỉ với lời giới thiệu của hắn về năng lực của người thông linh và người may mắn đã đủ bán được giá khá tốt ở các cuộc tụ hội thần bí học rồi. Gardner Martin lại chỉ vào chiếc răng nanh màu xanh đen trên mặt đất. Nó là đặc tính phi phàm của người sói. Sau khi chế tạo thành vật phẩm thần kỳ, chắc chắn sẽ có thể mang năng lực tự phục hồi rất mạnh, hóa thân thành người sói, hy sinh lý trí đổi lấy sự bùng phát một hoặc một vài hiệu quả trong một thời gian ngắn. Nhưng cậu cũng thấy đấy, người sói luôn bị ảnh hưởng bởi dục vọng giết chóc và khát máu. Mà vào đêm trăng tròn hoặc trăng máu, còn có nguy cơ có thể rơi vào trạng thái mất lý trí, không thể tự kiểm soát được. Hiện tại cậu đã lựa chọn được món vật phẩm nào chưa? Nếu cậu lựa chọn đặc tính vi phạm, tôi có thể liên hệ với thợ thủ công giúp cậu, thanh toán tiền chế tác giúp cậu. Đây là phần thưởng cho sự cống hiến của cậu trong đêm nay. Thợ thủ công mà anh tìm được có phải là thánh nhân hay không? Nếu anh phát hiện ra tôi cất giấu nhánh cây bóng tối, thì sẽ có phản ứng gì đây? Lumion thầm lẩm bẩm mấy câu, cũng nghiêm túc suy nghĩ xem nên lựa chọn vật nào. Đầu tiên cậu loại trừ vòng tay bóng ma. Vật phẩm thần kỳ kia thì có thể thuộc con đường của ngài ca. Vài ngày nữa nói không chừng cậu có thể lựa chọn được vật phẩm cùng loại, nhưng mà tốt hơn, trong số phần thưởng của ngài ca. Hơn nữa, ảnh hưởng tiêu cực của vòng bóng ma này thật sự rất nguy hiểm. Cho dù Gardner Martin tuyên bố hắn có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng tiêu cực, nhưng Lumion không dám tin. Quan trọng là nó là dạng mạo hiểm không có ý nghĩa. Người thông linh thì có thể bù đắp cho một số khiếm khuyết của cậu, nhưng mà nó lại không quá phù hợp với cả nhánh cây bóng tối. Chung quy vẫn không thể chế tạo ra một vật phẩm thần kỳ có hiệu quả hồn ma. Thêm nữa, một số đặc điểm của nó có sự trùng lập nhất định với cả người chịu khế. Liệu người may mắn có thể làm cho nhánh cây bóng tối kích phát được dục vọng thích hợp không? Hai đặc điểm, hy sinh lý trí và bị ảnh hưởng bởi dục vọng giết chóc cùng với cả khát máu, khá phù hợp với cả nhánh cây bóng tối. Không biết sẽ tạo ra vật phẩm thần kỳ gì. Lumion suy nghĩ vài phút mới đưa ra quyết định. Tôi muốn lấy người may mắn. Một lý do quan trọng nhất mà cậu quyết định từ bỏ đặc tính vi phạm của người sói là rốt cuộc vật phẩm thần kỳ chế tạo từ nó cũng sẽ mang tác động tiêu cực dẫn đến mất lý trí. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ họ sẽ còn có thể nghĩ cách để làm suy yếu ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ như sử dụng nó trong trường hợp chỉ có kẻ địch. Ví dụ như tránh những ngày trăng tròn hoặc trăng máu. Nhưng mà Lumion thì không được. Nếu cậu mất lý trí dù chỉ một lần thôi, nói không chừng cậu sẽ bị Thermipodus lợi dụng việc này, khiến cho phong ấn không thể giữ được cân bằng. Mặt khác, bản thân cậu cũng được coi là người phi phạm trong lĩnh vực số mệnh. Tương lai, nếu có thể lên được danh sách cao, nói không chừng còn có thể thông qua tính chất đặc biệt của người may mắn, gián tiếp tăng hiệu quả của món vật phẩm thần kỳ. Về phần nhìn thấy những chuyện và những thứ không nên nhìn thấy, thì Lưu Miền đã có kính mắt nhìn lén bí mật, cũng không ngại phải nhìn thấy những chuyện tương tự. Gardner Martin hơi kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng Lưu Miền sẽ phân vân giữa đặc tính của người thông linh và vòng tay bóng ma chứ. Nhưng mà sau đó hắn nhanh chóng khôi phục bình thường, cũng không truy hỏi mà cười nói. Con người vẫn luôn có chấp niệm với cả may mắn. Vì lão đại của băng Sa Vây, trưởng quan của hội thanh gia máu và sắt này, ra khỏi phòng khách, lên cầu thang dẫn lên trên lầu. Vài phút sau hắn quay trở lại với cả một chiếc bình thủy tinh trong suốt vốn dùng để đựng kẹo. Bên trong bình là một con mắt màu thủy ngân lẳng lặng di chuyển cao thấp trái phải, giống như nó vẫn còn sống vậy. Phương pháp bảo quản nó khi mang theo bên mình là đặt nó trong một không gian tối và nhỏ hẹp. Gardner Martin vừa nói vừa dùng một mảnh vải đen dày quấn từng lớp quanh chiếc bình thủy tinh. Lúc đưa món vật phẩm này cho Lô Miền, hắn dặn dò lời cuối cùng. Cách 7 ngày thì lại đổi cho nó một cái bình khác nha. Cảm ơn trưởng quan. Lô Miền nhét chiếc bình thủy tinh chứa đặc tính phi phàm của người may mắn vào trong túi quần. Gardner Martin cũng không thắc mắc vì sao đối phương không cần nhờ liên hệ với cả thợ thủ công. Bởi vì cuối cùng món vật phẩm thần kỳ có hiệu quả gì là bí mật mà bất kỳ người nào nắm giữ đều cố gắng để càng ít người biết được càng tốt. Tự mình tin tọa thủ công cũng có lợi cho việc giữ bí mật. Trong đầu của hắn vừa xuất hiện một vài suy nghĩ như vậy thì Lưu Miền đã chủ động nhắc đến chuyện này. Trưởng quan, tôi muốn dùng thợ thủ công miễn phí để đổi lấy một phần thưởng khác. Gardner Martin hơi tò mò hỏi, cậu muốn gì? Lưu Miền mỉm cười, tìm một người giúp tôi. Ai? Gardner Martin cũng mơ hồ đoán ra. Sắc mặt của Lưu Miền dần trầm xuống. Guillaume Bensi. Ngài biết tôi đến từ làng Co Điền, khẳng định cũng từng nhìn thấy lệnh truy nã mục sư Guillaume Bensi. Tôi vẫn luôn truy tìm hắn, muốn tóm được giáo đồ tà giáo mang lại tai họa cho tôi. Tôi vừa nhận được tin tình báo rằng cuối tuần này hắn có thể xuất hiện ở khu vực công chúa đỏ. Tôi muốn nhờ trưởng quan hỗ trợ tìm kiếm hắn giúp tôi. Gardner Martin cười ha hả nói, tôi còn tưởng rằng cậu muốn tự giải quyết vấn đề này, chịu đựng đau khổ, một mình truy lùng, âm thầm báo thù chứ. Khá lắm, cậu đã biết dựa vào lực lượng của tổ chức sớm hơn so với tôi dự đoán đấy. Đây cũng là một điều mà thợ săn cần phải hiểu rõ. Tôi đồng ý với cả lời thỉnh cầu này của cậu. Trên đường trở lại đường lớn khu chợ, Lưu Miền dựa vào vách xe ngựa, suy nghĩ lại chuyện này mấy lần, thì phát hiện ra mình vẫn để sót một vấn đề. Một danh sách 7 bị mất tích thần bí, nghi ngờ là đã chết trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đơn giản. Liệu tổ chức bí ẩn sau lưng của hắn có xem như không có chuyện gì không? Liệu bọn họ có phát hiện ra điều gì và tiến hành điều tra ngay trong đêm nay hay không? Lão đại là kẻ âm mưu, không có chuyện không tính đến điểm ấy được, nhưng mà hắn lại không nhắc nhở mình, cứ như vậy để cho mình tự về nhà một mình. Đây là muốn dùng mình làm mồi nhử sao? Hay, tổ chức bí ẩn sau lưng người sói kia chưa chắc đã hành động ngay trong đêm nay. Chỉ cần bọn họ không rơi vào trạng thái hy sinh một phần lý trí thì đều có thể nhận ra trong chuyện này tên thuộc hạ mất tích kia có vấn đề rất lớn. Băng Sa Vây tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài. Nếu đổi lại là mình chắc chắn sẽ nhẫn lại một thời gian. Chờ đến khi có nhiều chuyện xảy ra hơn thì lại thừa dịp lúc hỗn loạn để tìm hiểu tình hình thực sự của băng Sa Vây. Đương nhiên, nếu bọn họ có thiên sứ che chở, cũng có thể buông xuống vũ trường Brizzy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì muốn làm gì cũng đều làm được hết. Bấy giờ nghĩ lại, người sói kia ngạo mạn thì có ngạo mạn, nhưng mà thật ra cũng không phải ngu xuẩn lỗ mãng. Xét theo suy nghĩ bình thường, chắc chắn hắn phải tóm một thành viên bình thường của băng Sa Vây trước. Sau khi đã biết đại khái tình hình của các thủ lĩnh, hắn mới lựa chọn một thủ lĩnh mới gia nhập băng Sa Vây không bao lâu. Theo lẽ thường mà nói, tất nhiên còn chưa tiếp xúc đến những công việc quan trọng, cốt lõi của băng Sa Vây. Không có quá nhiều bí mật, cũng chẳng có mối quan hệ với cả nhiều người. Hơn nữa, không một thành viên bình thường nào trong băng Sa Vây biết mình đã thăng cấp thành kẻ phóng hỏa. Nếu chỉ dựa vào ghi chép vài lần ra tay gần đây nhất của mình để phỏng đoán, thì tên kia nhất định sẽ cho rằng hắn có thể thoải mái xử lý mình mà không gặp vấn đề gì. Trong cận chiến, người sói với năng lực tự khôi phục, tốc độ cực nhanh, sức mạnh lớn hơn, phản ứng nhanh hơn, là có móng vuốt mang độc tính tương đương với cả vũ khí vi phạm kia, rõ ràng vượt xa kẻ khiêu khích. Lúc Lumiere trở lại vũ trường Breezy thì cậu đã sâu chuỗi lại mọi chuyện thật rõ. Cậu sờ sờ ngón tay của ngài ca vẫn nằm trong túi áo, giống như không có việc gì, đi thẳng vào gian phòng của tầng 2, rửa mặt đi ngủ. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Jenna vừa ngậm một miếng bánh mì nướng trong miệng, vừa vội vàng rời khỏi số 17, phố Pasteur, trong khu vườn Bách Thảo. Tối hôm qua cô trở về nhà thăm anh trai, nằm chăn chóc trên chiếc giường ngủ trước kia của hai mẹ con đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau lại vội vàng tỉnh dậy rời đi, không muốn gặp phải hàng xóm xung quanh, tránh không để cho bọn họ hỏi han cái gì liên quan đến chuyện của một tên tội phạm truy nã tên là Cheria Bello. Sáng sớm sắc trời còn tờ mờ tối, người bán hàng rong và người đi đường cũng không nhiều. Jenna đi xuyên qua bọn họ rồi rẽ vào một con đường hẻm nhỏ vắng vẻ, gần như không bóng người, đi tắt sang phố Senger. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc đang đi về phía của mình. Đó là một người đàn ông có màu da hơi nâu, đôi môi hơi dày, là đặc điểm của huyết thống phía Nam Đại Lục. Mái tóc vàng của hắn được chải chuốt khá gọn gàng, trên sống mũi dán một miếng băng dính nho nhỏ, trên người mặc bộ quần áo nhạt màu, khoác một chiếc di lê màu vàng, trước ngực đeo một phù hiệu óng ánh, biểu tượng Thánh Huy Mặt Trời. Thánh Huy Mặt Trời, trái tim của Jenna chợt lỡ một nhịp. Cô đã nhớ ra đối phương là ai. Đó là người phi phàm của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, từng chịu trách nhiệm bảo vệ Hồ Cúc Atos. Jenna theo bản năng xoay người muốn rời khỏi con hẻm nhỏ này, nhưng mà cô còn chưa xoay người được một nửa, thì khóe mắt lại nhìn thấy một người phi phàm khác của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, từng bảo vệ Hồ Cúc Atos, bước vào lối ra của con hẻm. Đó là Valentin, với đôi mắt màu xanh như hồ nước và dáng vẻ hơi lạnh lùng. Jenna dừng động tác xoay người, ngừng thở, đặt tay phải lên bên hông, thời thời khắc khắc chuẩn bị rút súng lục và thủy chung được giấu kín trong người ra. Imre thấy thế thì vội vàng lớn tiếng nói, không cần lo lắng, chúng tôi không đến đây để bắt cô. Nghĩ đến những phân tích của Franca về việc người vi phạm chính phủ có thể sẽ muốn phát triển mình thành anten cung cấp thông tin thì Jenna cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cô vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Imre và Valentin. Imre nở nụ cười hiền lành nói, tuy chúng tôi muốn thanh trừ người phi phạm bất hợp pháp, nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng tôi không có lựa chọn khác. Cô đừng để lời đồn thiêu sống dọa đến mình nhé. Nơi này là Chia. Nếu người phi phạm bất hợp pháp không thực sự gây tội thì sẽ không gặp phải chuyện này đâu. Đương nhiên, ở các tỉnh khác, thôn khác, thị trấn khác, thành phố khác thì cũng sẽ có những án tương tự như vậy. Jenna nghe đến đây thì càng chắc chắn về ý đồ của hai người phi phạm chính phủ. Cô tỏ vẻ không có kinh nghiệm nói, các anh muốn gì? Imre mỉm cười, chúng tôi hy vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi. Trên thực tế, nếu không phải do chúng tôi cố ý thả cô đi thì cô đã sớm bị tóm lâu rồi. Jenna trầm ngâm một lát, giống như đang cân nhắc xem rốt cuộc mình đã nhận được những sự giúp đỡ nào để có thể an ổn cuộc sống cho tới ngày hôm nay sau vụ ám sát Hồ Cúc Atos. Một lúc lâu sau thì cô mới chần chừ hỏi, hợp tác thế nào? Imre mỉm cười gật đầu, lời đầu tiên tôi xin được giới thiệu, tôi là người tịnh hóa của tòa án tôn giáo thuộc Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Tôi tên là Imre, còn vị kia là đồng nghiệp của tôi, Valentin. Không phải người vi phạm bất hợp pháp nào cũng có thể nhận được sự thiện chí của chúng tôi đâu, cũng có cơ hội hợp tác với cả chúng tôi đâu. Chúng tôi đã điều tra tình hình thân thế của cô, xác nhận cô cũng là một tín đồ chính thần, chưa từng làm bất kỳ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng nào. Hơn nữa, sau khi nhận được năng lực siêu phàm, cô vẫn luôn kiềm chế bản thân, không lợi dụng năng lực đặc thù này để làm việc không nên làm, ngoại trừ việc ám sát Hồ Cúc Atos. Chẳng qua chúng tôi có thể nhìn nhận việc này trên phương diện tình cảm, bởi vì hận thù mà cô phải lựa chọn làm việc này, mà cái tên kia thì còn là một tín đồ tà giáo đáng chết. Bất kỳ ai cũng đều có tư cách để thay mặt thần linh giết hắn. Chắc hẳn cô cũng rất rõ ràng, nếu cô không phải do chúng tôi cố ý sắp xếp, giả vờ sơ suất, thì cô không có khả năng chạy thoát khỏi văn phòng nghị viên quốc hội. Jenna chậm rãi gật đầu tỏ vẻ mình đã nhận ra điều đó. Imre tiếp tục nói, dựa vào việc bản chất của cô vẫn là người thiện lương, cô có khả năng giữ vững bản thân, không lạm dụng năng lực của mình. Chúng tôi tính toán sẽ mời cô làm anten cho chúng tôi, cung cấp thông tin tình báo tương ứng cho chúng tôi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không cưỡng ép cô bán đứng bạn bè của mình. Chỉ hy vọng cô để ý đến một số chuyện có thể mang đến tai họa cho khu trọ và cả chia. Giữ vững bản thân, không lạm dụng năng lực sao? Đó là trước kia. Hiện tại thì còn miễn cưỡng, tương lai thì chưa chắc đâu. Jenna cười tự giễu. Cô rất muốn nói với cả bọn họ rằng các anh đã tới quá muộn rồi. Hiện tại tôi đã không phải là tôi của quá khứ. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi cũng sinh sống ở khu trọ. Cũng rất vui khi được cùng các anh giải quyết vấn đề có thể gây nguy hiểm cho nơi này. Cô khéo léo tỏ vẻ sẵn sàng hợp tác. Nói tới đây thì Jenna giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, buột miệng nói. Hai ngày trước tôi cũng vừa mới biết được một việc. Việc gì? Im ra hơi kinh ngạc, pha chút vui vẻ, liếc nhìn đồng đội Valentin một cái. Bọn họ cũng chưa nghĩ tới việc anten vừa mới phát triển, đã có thể lập tức cung cấp thông tin rồi. Jenna thuật lại từ lúc mình tham gia một cuộc tụ hội thần bí học, nghe được tin người trông cửa của tu đạo viện Deep Valley mất tích và tiếp nhận lời ủy thác tương ứng. Thuật tới chuyện cô và bạn đồng hành của mình vô tình phát hiện ra một tu sĩ gắn một con mắt bằng máy tiến vào mỏ đá gần đấy, mở ra một hang động bí mật có cất giấu rất nhiều cánh tay và chân của con người. Trong quá trình thuật lại, cô đã giấu danh tính thân phận của bạn đồng hành, cũng giấu kín địa điểm và thời gian diễn ra cuộc tụ hội thần bí học. Imze và Valentin càng nghe lại càng vui mừng, lại thêm trầm trọng. Bọn họ vui mừng là bởi vì thu hoạch được thông tin ngoài ý muốn, trầm trọng là bởi vì việc này tương đối quỷ dị, rõ ràng là rất phiền toái. Rất tốt, chúng tôi cần chính là sự hợp tác như vậy. Đợi Jenna nói xong, Imze khen ngợi một câu. Valentin cũng miễn cưỡng gật đầu. Thật ra thì không phải là hắn cảm thấy việc phát triển một anten cung cấp thông tin như vậy là không cần thiết. Trải qua vụ việc của Hô Cúc Atos, cái nhìn của hắn đối với cả người phi phàm bất hợp pháp đã thay đổi khá nhiều. Hắn chỉ hơi tức giận bởi vì rõ ràng Imze có thể thuyết phục Teria Bello một mình như thế nào cũng không phải lôi kéo mình đi cùng làm cái gì. Sau khi ca ngợi ánh mặt trời xong, vốn dĩ hắn có thể trở về nhà nghỉ ngơi, có thể dùng bữa sáng với cả vợ con của mình cơ mà. Nhưng mà Imze lại viện lý do vô cùng xác đáng là theo quy định, khi phát triển một anten, nhất là anten cần phát triển này lại là số ít người phi phàm trên con đường vũ nữ, thì tốt nhất phải có hai người tịnh hóa đi cùng. Theo lời của Imze nói, trong quá khứ, có một người tịnh hóa khi phát triển vũ nữ thành anten hoặc trong quá trình đuổi bắt bọn họ đã bị đối phương dụ dỗ, cuối cùng phải lòng bọn họ rồi phản bội giáo hội và phải thống khổ chịu đựng sự giày vò trong việc không giữ vững được tín ngưỡng. Cho nên trong trường hợp như vậy, nhất định phải có hai người tịnh hóa giám sát lẫn nhau. Tuy Jenna mới chỉ là thích khách, còn một quá trình rất dài mới có thể lên tới ma nữ, nhưng mà loại chuyện này vĩnh viễn không thể sơ suất được. Ma nữ vui vẻ cơ mà. Hơn nữa đây còn là một thích khách tương đối hiếm gặp. Sau khi khen ngợi xong, Imze mới nói thêm. Hợp tác có nghĩa là cả hai bên đều nhận được chỗ tốt trong chuyện này. Chúng tôi sẽ căn cứ theo thông tin tình báo cô cung cấp để trả cho cô mức giá thù lao khác nhau. Thù lao có thể lựa chọn là tiền bạc, nguyên liệu, kiến thức, vũ khí. Jenna do dự một lúc. Liệu chuyện tôi vừa nói có nhận được thù lao không? Cô muốn nhận được gì? Imze hỏi ngược lại. Thành phần chính của ma dược kẻ xúi dục. Jenna không do dự đáp lại. Franka đưa cho cô công thức điều chế ma dược. Imze cũng chẳng ngạc nhiên, gật đầu nói. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này sau khi chúng tôi nghiệm chứng lại tính xác thực và độ quan trọng của tin tình báo này. Được. Jenna không ôm hy vọng, tự nhiên cũng chẳng quá thất vọng. Imze lấy một tờ giấy trắng nhìn rất bình thường ra. Trên mặt giấy chỉ viết đơn giản mấy điều khoản, bao gồm nội dung mà hắn vừa đề cập đến. Nó không hạn chế tín ngưỡng của Jenna phải luôn tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, chỉ yêu cầu cô không được tín ngưỡng tà thần. Jenna đã có kinh nghiệm trong chuyện này, cô đọc đi đọc lại điều khoản vài lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới thoải mái ký bằng tên thật của mình. Cô thấy Imze lấy một cái bút máy dùng mực nước được chế tạo từ vàng nguyên chất, ký tên của hắn trước, tiếp theo viết nhanh mấy chữ đỏ tươi ở vị trí người công chứng. Một vầng ánh sáng mặt trời chợt lóe lên, bao phủ cả tòa hiệp ước kia, ngay sau đó chợt biến mất không thấy đâu. Jenna tạm biệt Imze và Valentin, đi về phía phố Quai Quát. tại căn hộ số 601 số 3 phố Quay Quát. Sáng sớm, Lưu Miền đã đến phá giấc ngủ của Franca. Dưới ánh mắt muốn giết người của đối phương, cậu thuật lại toàn bộ chuyện người sói cho đối phương. Franca rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, hơi đăm chiêu một chút lẩm bẩm nói. Nếu thật sự có cuộc điều tra tiếp theo, người tới nếu không phải là xác sống thì sẽ là oan hồn. Tôi lại càng nghiêng về cái sau hơn. Hả? Lưu Miền khó hiểu. Franca giải thích đơn giản. Chúng nó lần lượt là danh sách 5, 6 trên con đường tù phạm. Lưu Miền vừa nghi ngờ, vừa cảm thán nói. Cô hiểu rõ về con đường này sao? Đương nhiên. Franca mỉm cười. Trên thế giới này ngoại trừ một số ít ra, còn lại người phi phạm đi trên con đường tù phạm đều thuộc về hai thế lực. Một là tổ chức khủng bố học phái Hoa Hồng ở phía nam đại lục mà lúc trước tôi từng đề cập với cậu. Cái còn lại là... Nói tới đây cô chợt dừng lại, nhưng mà cố ý kích thích sự hiếu kỳ của Lô Miền. Vài giây sau mới nói, là giáo hội của ngài kẻ khờ. Giáo hội của ngài kẻ khờ sao? Đối với cả đáp án này thì Lô Miền vừa ngạc nhiên, vừa không cảm thấy ngạc nhiên đến như vậy. Cậu chỉ không nghĩ giáo hội kẻ khờ lại có nhiều người phi phạm thuộc con đường tù phạm như vậy. Nhưng mà dựa theo lời miêu tả trong thánh điển thì cậu lại cảm thấy không có gì kỳ quái khi xuất hiện người ở đủ các con đường. Franca mỉm cười giải thích. Thật ra người phi phạm trên con đường tù phạm của học phái Hoa Hầm và người phi phạm trên con đường tù phạm của giáo hội ngài kẻ khờ vốn là người cùng một nhà. Về sau lại bị phân tách ra sao? Lũ Miền đoán thử. Franca một tiếng. Học phái Hoa Hồng là một tổ chức vô cùng cổ xưa. Nó có lịch sử hơn 2.000 năm, thậm chí truy ngược dòng thời gian. Nó có thể đã xuất hiện trước cả kỳ đệ tứ, trước cả trận đại kiếp nạn kia. Lịch sử hơn 2.000 năm sao? Lô Miền hơi sửng sốt. Khi biết Hội Thánh Gia Máu và Sắt được thành lập từ hơn 200-300 năm trước, cậu đã ngửi thấy hơi thở của lịch sử rồi, cho rằng đây là một tổ chức rất cổ xưa. Nhưng mà nếu so với cả học phái Hoa Hồng, thì Hội Thánh Gia Máu và Sắt giống như một đứa trẻ chưa đến tuổi học giáo dục bắt buộc. Franca tiếp tục nói. Ban đầu, học phái Hoa Hồng là một tổ chức chính thống của phía Nam Đại Lục, thống trị Cao Nguyên Star và Thung Lũng Pass dưới hình thức hợp nhất tôn giáo và chính trị. Mãi cho đến khi các đế quốc ở Bắc Đại Lục xâm lăng, quốc gia của bọn họ bị diệt vong, bọn họ phải chuyển sang hoạt động bí mật, trở nên bí ẩn hơn. Một mặt bọn họ kháng chiến chống lại thực dân, cố gắng đánh đuổi bọn chúng ra khỏi Nam Đại Lục. Mặt khác, bọn họ thường xuyên thực hiện các cuộc khủng bố ở phía Bắc Đại Lục. Kỳ thật điều này cũng không có tác dụng gì đối với cả cuộc kháng chiến chống lại thực dân của bọn họ. Ngược lại càng khiến cho dân chúng của các quốc gia khác thêm thù hận bọn họ hơn. Đương nhiên mục đích chủ yếu của bọn họ không phải là cái này. Có lẽ đơn thuần chỉ là huyết tế cho một nghi thức nào đó. Về sau, tại sao bọn họ lại tách ra? Lưu Miền lại càng quan tâm đến vấn đề này hơn. Franca nhàn nhã, bước hai bước đi vào phòng khách. Nội bộ học phái Hoa Hồng đã có sự khác biệt về quan điểm từ rất sớm. Bọn họ đều tin tưởng rằng ý chí bắt nguồn từ đủ loại dục vọng, có thể thay đổi sự thật, có thể làm được những chuyện kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà mỗi người lại có một quan điểm khác nhau liên quan đến dục vọng. Có người cho rằng dục vọng phải luôn được giải phóng và đốt cháy. Bọn họ điên cuồng tiến hành các nghi thức hiến tế hoặc nguyên thủy hoặc đẫm máu để đề cao ý chí của bản thân. Có người lại dựa theo tên của ma dược mà cảm thấy dục vọng nên áp chế ở trong lòng, không ngừng tích lũy, đợi đến thời khắc mấu chốt mới thực sự bùng nổ, tạo thành một con sóng khổng lồ. Cho nên một phía gọi là phái buông thả, một phía gọi là phái tiết chế. Tù phạm, Lưu Miền lẩm nhẩm lại tên ma dược của danh sách 9, hơi đăm chiều suy nghĩ một lát rồi nói, tôi cảm thấy phái tiết chế đúng. Người có đầu óc bình thường đều cho rằng như vậy. Dù sao thân là lồng giam của tâm, thế giới là lồng giam của thân, điên cuồng phải bị trói buộc, dục vọng cần phải kiềm chế. Franca cười nhạo một tiếng rồi nói, nhưng mà luôn tồn tại những người đầu óc không bình thường, buông thả đến cuối cùng chỉ còn lại điên cuồng, thậm chí còn không thể giữ được chỉ số thông minh ít ỏi của mình. Khó trách, người sói kia lại có biểu hiện như vậy, xem ra hắn đúng là người của học phái Hoa Hồng. Nếu đầu óc của hắn bình thường thì cũng sẽ không như vậy. Điều này ngược lại càng chứng minh bọn họ rất mạnh. Dù sao với chỉ số thông minh không được cao mà bọn họ vẫn có thể tồn tại và duy trì sự sống cơ bản đến tận bây giờ, thì thực lực không thể xem thường. Mấy suy nghĩ trong đầu của Lô Miền vừa tràn, đó là châm chọc. Franca chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời lên cao rồi nói: ban đầu phái Hoa Hồng, Buông Thả và phái Tiết Chế còn có thể miễn cưỡng cùng tồn tại với nhau. Anh mặc kệ tôi cũng chẳng xâm phạm đến anh, cũng không ảnh hưởng đến vị che chở cho những người đó. Nhưng về sau, phái Buông Thả bắt đầu tuyên bố thần trói buộc là hóa thân của một vị tà thần nào đấy. Một vị tà thần phóng túng dục vọng sao? Lũ Miền chợt nhíu mày, thử xác nhận lại. Dục vọng mẫu thụ sao? Đúng vậy. Phanh Cam mỉm cười. Là người quen của cậu. À không, là vị thần quen thuộc. Không, tôi không hề muốn quen thuộc với cả vị đó. Học phái Hoa Hồng cũng tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ. Nếu vậy xem ra, nguyên nhân khiến người sói kia điều tra băng Sa Vây lại càng phức tạp hơn nhiều so với cả những gì tôi nghĩ. Người của hội Phước Lành không có bất kỳ liên quan nào tới học phái Hoa Hồng, hoặc là nói bọn họ không có chung hệ tư tưởng hả? Lô Miền lại trầm tư suy nghĩ. Franca cảm thán một câu từ đáy lòng. Thật ra những năng lực liên quan đến dục vọng đều rất hữu dụng, nhưng mà vì sao lại không thể sử dụng một cách đúng đắn chứ? Ai bảo đó là tà thần? Lô Miền đáp lại một câu, cũng cảnh cáo người bạn đồng hành của mình. Cô tốt nhất không nên có ý định thử nha. Franca xấu hổ cười nói, tôi vẫn có thể phân biệt được rõ cái gì có thể thử, cái gì không nên thử. Tôi so với cậu càng hiểu rõ hơn về ảnh hưởng nguy hại từ tà thần đấy. Về sau, phái Hoa Hồng Buông Thả đột nhiên tấn công phái Tiết Chế, khiến bọn họ bị tổn hại nặng nề. Những thành viên còn sống kia của phái Tiết Chế phải chật vật chạy trốn và bị đuổi giết một thời gian dài, cho đến khi bọn họ được ngài Kẻ Khờ che chở. Tôi nghe nói Thánh Sauron của giáo hội ngài Kẻ Khờ từng là thành viên của phái Tiết Chế, và thiên sứ Thánh Linh canh giữ bên ngai của ngài Kẻ Khờ cũng như vậy. Có thể khiến cho một vị thiên sứ xuất hiện từ phái Tiết Chế bị đuổi giết và phải chật vật chạy trốn, chứng tỏ thực lực của phái Hoa Hồng cực kỳ đáng sợ. Chắc chắn bọn họ phải có thiên sứ và có nhiều hơn một vị mà giáo hội ngài Kẻ Khờ lại có thể che chở cho phái Tiết Chế. Sau khi nghe xong, Lũ Miền đại khái đã hiểu được lịch sử của học phái Hoa Hồng, đồng thời càng có lòng tin vào thực lực của giáo hội ngài Kẻ Khờ, cũng so sánh một số cái tên trong thánh điển với các đại nhân vật ở hiện thực. Bây giờ chúng ta không nên gọi họ là học phái Hoa Hồng nữa, gọi thẳng là học phái Buông Thả, không phải là đúng hơn sao? Lô Miền cười nhạo một câu. Franca buồn cười đáp lại, sao lại khó nghe như vậy chứ? Cậu cho là các tổ chức bí ẩn khác đều giống như là hội Thánh Giá Máu và Sắt, không thèm để ý đến vấn đề này sao? Hai người vừa nói đến đây thì chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc của Jenna. Lúc này Jenna mở cửa, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Lô Miền đã có mặt trong phòng. Tối qua cậu ấy đã gặp phải một chuyện, Franca lập tức giải thích. Chuyện gì? Jenna quan sát Lô Miền vài lần, vẫn không phát hiện ra đối phương có dấu hiệu bị thương. Franca nói gọn chuyện người sói và học phái Hoa Hồng, cũng giấu ngắn gọn cái mối quan hệ của Lô Miền và giáo hội Kẻ Khờ. Jenna càng nghe càng khiếp sợ, cảm thấy một cái danh sách chín, mình thật sự không là cái gì trong thế giới thần bí học này cả. Điều này càng thôi thúc cô phải nhanh chóng trở thành kẻ xúi giục. Sau khi thảo luận về nội dung vừa rồi xong, Franca nói thêm, tôi sẽ nói ngắn gọn về xác sống và oan hồn, để tránh việc hai người không nắm được tình hình mà đã liều mạng chiến đấu, hoặc là nhận ra dị thường nhưng mà lại không biết là có vấn đề. Xác sống có thay đổi rất lớn so với cả người sói, đó là thân thể của bọn chúng cứng như sắt thép, không bị lửa đốt, không bị đạn pháo xuyên qua, phải liên tục tấn công trúng mục tiêu cùng một vị trí hơn 5 lần mới có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của bọn chúng. Mà với xác sống chỉ cần đầu không vỡ thì tính mạng đều không nguy hiểm gì cả. Bọn họ thành thạo một vài pháp thuật như là hư thối, băng xương và tử vong, có thể đánh thức các tử thi âm hồn và sử dụng chúng nó. Oan hồn thì có thể tự do chuyển hóa thành âm hồn, nghĩa là thân thể không tồn tại ở thể vật lý nữa, mà cũng không sợ các loại thương tổn tương ứng do tấn công vật lý mang lại. Năng lực pháp thuật của bọn chúng rõ ràng rất mạnh, có thể cưỡng ép bám vào hai người, khống chế thân thể của hai người, khiến cho hai người tự tàn sát chính mình. Sau khi tiến vào trạng thái oan hồn, bọn chúng còn có thể di chuyển qua các mặt gương khác nhau và lợi dụng nó để ẩn thân. Cho dù hai người có kích hoạt linh thị cũng gần như không thể nhìn thấy được. Nếu gặp phải chuyện ma quái tương tự, không nên bất cẩn, hãy cân nhắc đến khả năng gặp phải oan hồn. Lôi Miền chăm chú lắng nghe, lại suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói. Lúc đối mặt với cả xác sống và oan hồn, thì loại công kích nhắm vào linh hồn sẽ có hiệu quả hơn, đúng không? Đúng vậy. Tôi đề xuất năng lực trong lĩnh vực mặt trời. Franka cười khẽ một tiếng nói. Nhưng mà tôi càng đề nghị cậu, nếu gặp phải kẻ địch như thế thì có thể chạy, lập tức chạy đi. Không thể chạy thì phải nhanh chóng cầu cứu. Lumien chưa bao giờ cảm thấy kêu cứu là một hành vi mất mặt. Cậu vừa đồng tình với cả ý kiến này, rồi đưa ra một ý tưởng mới. Bọn họ đều là thành viên của phái buông thả. Nếu dùng năng lực tác động đến dục vọng để đối phó với cả bọn chúng chẳng phải tốt hơn sao? Nếu như vậy, vật phẩm thần kỳ chế tạo từ những cái bóng tối có thể phát huy công dụng. Lumien tạm thời vẫn chưa liên lạc được với cô ma thật sự. Cậu dự định chờ sau khi nhận phần thưởng từ ngày ca, rồi mới quyết định dùng đặc tính phi phạm thuộc lĩnh vực nào để phối hợp với cả những cái bóng tối. Về lý thuyết là như vậy, nhưng mà điều này cũng có thể phản tác dụng. Phanh ca cố ý nhắc nhở một câu. Sau khi trao đổi về vấn đề học phái hoa hồng xong, Jenna nói chuyện mình bị mời làm anten, cung cấp thông tin tình báo và đã báo chuyện ở tu viện Deep Valley cho đối phương. Phanh ca thực sự cảm thấy vui mừng thay cho cô. Rất tốt. Như vậy em đã cũng đã có một nguồn tài nguyên cố định. Nhưng mà phía chính phủ kiểm soát vật phẩm quan trọng thật sự rất nghiêm ngặt, nên em không thể hoàn toàn dựa vào bọn họ được. Lumien không ngờ Valentine cũng đến khu chợ. Cậu bắt đầu lo lắng về việc bản thân khuyết thiếu khả năng ngụy trang nhất định, bởi kính mắt nhìn nén bí mật chỉ có thể sử dụng ở thời khắc mấu chốt. Cậu cân nhắc một chút, nói với cả Jenna. Thể hiện sự thành kính đối với cả mặt trời vĩnh hằng ở trước mặt người tịnh hóa sẽ cho cô rất nhiều thu hoạch không tưởng đấy. Cậu có vẻ rất có kinh nghiệm đấy. Ánh mắt của Jenna hơi đổi. Cô cảm thấy chắc lét dường như còn có rất nhiều bí mật. Sau khi rời khỏi số 3 phố Quai Quát, Lumien đi trở bộ về phố vũ trường Brizzy. Càng tiếp xúc với tổ chức bí ẩn này, cậu càng cảm thấy mình thiếu hụt quá nhiều kiến thức thần bí học. Sau khi uống một chén rượu, nâng cao tinh thần, Lumien trở về văn phòng của mình. Lúc cậu vừa định đổi một tư thế thoải mái thì thấy trước mắt xuất hiện nhiều điểm sáng như rỉ ra, nhanh chóng hình thành một cánh cửa bằng ánh sáng mộng ảo. Cánh cửa mở ra, cô ma thuật sư bước từ bên trong đi ra. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối hợp với cả chân váy dài màu nâu nhạt và đi một đôi giày da màu nâu rám nắng. Có chuyện gì sao? Lôi Miền lập tức đứng lên. Cô ma thuật sư mỉm cười nói. Người bạn mà lần trước tôi có đề cập với cậu rằng có thể giải đọc nguyên tố tượng trưng giúp cậu đã hoàn thành xong công việc của hắn rồi và có mấy ngày rảnh rỗi. Bây giờ tôi đưa cậu đi gặp hắn. Lumien vô cùng vui vẻ đáp. Được. Lumien đã chờ đợi được đọc hiểu biểu tượng giấc mơ một thời gian rất lâu rồi và vô cùng hy vọng có thể nhận được đủ gợi ý trước khi gặp mục sư Gulamabensi. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể khảo vấn mục tiêu đúng chủ điểm hơn. Lần này, sau khi cô ma thuật sư nắm lấy vai cậu, cậu đã không còn nhìn thấy những khối màu sắc dày đặc trùng trùng điệp điệp và những sinh vật với hình thù kỳ quái nữa. Đầu tiên là cậu có cảm giác có vô số ánh sao bay vọt lên, sau đó thân thể chợt rơi vào một trong những đường hầm tối đen, bí mật và vặn vẹo. Cả linh hồn và xác thịt dường như đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Không biết là đang tiến về phía trước hay là lùi về phía sau, hoặc là bay lên trên hay rơi xuống nữa. Loại trạng thái rằng co này chỉ xuất hiện trong một quãng thời gian ngắn, nhưng mà Lưu Miền không thể nói được rốt cục là bao nhiêu lâu, giống như tạm thời mất cảm giác về thời gian vậy. Lúc thân thể cậu khôi phục lại bình thường và mở to mắt ra, cậu thậm chí còn hoài nghi một giây trước mình đang ở vũ trường Brizzy, giây tiếp theo đã xuất hiện ở chỗ này rồi. Đập vào mắt của cậu là một mảnh rừng nguyên sinh rậm rạp gần như che khuất cả bầu trời trên cao. Giữa một khu đất trống được bao quanh bởi rất nhiều cây đại thụ là một căn nhà nhỏ dành cho thợ săn màu nâu nhạt. Vào đi! Giọng nói của cô ma thuật sư truyền vào lỗ tai của Lô Miền, nhưng mà cậu lại không nhìn thấy bóng dáng của vị bán thần này đâu. Cậu làm gỗ theo chỉ thị, bắt đầu bước về phía trước, dẫm lên vô số con đỉa quằn quại dưới đất, xuyên qua đủ loại côn trùng, bay múa giữa không trung, bò trên cây cỏ, đi tới trước căn nhà nhỏ dành cho thợ săn kia, đẩy cánh cửa khép hở ra. Bên trong xếp một loạt giá sách, ở giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ. Nơi này so với cả hình dáng bên ngoài của căn nhà nhỏ dành cho thợ săn nằm giữa mảnh rừng nguyên sinh kia, giống như là hai thế giới khác nhau. Phía sau bàn gỗ có một bóng người đang ngồi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo khoác đen, đèm mở cúc, thân thể tựa lưng vào ghế dựa, cả người chìm trong một màn sương mù dày đặc, vô cùng mơ hồ, làm cho Lưu Miền không thể nhìn rõ được khuôn mặt, dáng vẻ của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra quần áo và vị trí ngũ quan, giới tính cụ thể của đối phương. Ngồi đi. Người nọ cất giọng nói từ tính, hơi trống rỗng mờ mịt. Xin chào. Lưu Miền lễ phép chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống nói. Tôi nên xưng hô với cả ngài như thế nào? Người nọ hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu có thể gọi tôi là nhà thơ. Nhà thơ? Lưu Miền không rõ cái danh hiệu này có nghĩa là gì, nhưng mà vẫn lựa chọn tôn trọng đối phương. Xin chào ngài nhà thơ. Nhà thơ kia gật đầu nói. Ma thuật sư đã nói cho tôi nghe toàn bộ cảnh trong giấc mơ và những thông tin liên quan, nhưng mà tôi vẫn hy vọng có thể nghe cậu thuật lại một lần. Gọi thẳng tên của cô ma thuật sư sao? Chẳng lẽ ông ta cũng là thành viên của hội Tarot sao? Là một vị nào đó nắm giữ lá bài Major Arcana sao? Lưu Miền vừa suy đoán lại đánh giá nhà thơ ngồi ở đối diện. Dựa vào đường nét hình dáng mơ hồ ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, cậu có thể thêm một vài ấn tượng. Người này có mái tóc đen dài hơn so với bình thường, dáng vẻ rất giống người hoạt động nghệ thuật, đồng tử màu xanh biếc, ánh mắt thì không quá sắc bén, khuôn mặt gầy gò, dáng người không thấp, tư thế ngồi không tính là ngay ngắn, chứ chưa nói là rất tùy tiện. Những yếu tố này kết hợp với cả màn sương mù dày đặc khiến cho nhà thơ giống như đến từ chỗ sâu nhất trong giấc mơ. Được. Lưu Miền trả lời đối phương. Cậu thuật lại từ đầu đến cuối cơn ác mộng về thảm họa ở làng Co Điền, cũng bổ sung thêm đủ loại dấu vết mà cậu phát hiện được trong phế tích và một lượng lớn thông tin mà cậu thu hoạch được trong tháng này. So với cả trước đây, thời điểm nhớ lại những việc này, tuy hiện tại cảm xúc của cậu vẫn dao động nhưng mà đã không còn dữ dội như trước nữa. Cả quá trình cậu chỉ rơi vào trạng thái phải hít thật sâu đúng một lần. Trong lúc thuật lại câu chuyện, Lưu Miền nhìn thấy hai bàn tay của nhà thơ đang tựa lưng vào ghế, đã đan xen vào nhau và đặt trước ngực. Cặp mắt màu xanh biếc kia rõ ràng hơn không ít. Giây tiếp theo, Lưu Miền phát hiện ra ở rìa hốc mắt của đối phương có một con trùng quái chui ra chui vào. Con trùng này lúc thì trong suốt, lúc thì mờ đục, giống như trên lưng của nó đeo những chiếc vòng vậy. Cảnh tượng như vậy khiến cho Lưu Miền suýt chút nữa quên nói chuyện, giống như lúc đối mặt với con quái vật không đầu do giám sát Onson chế tạo ra, khiến cho cậu bất giác sinh ra một loại sợ hãi không thể kiềm chế được. Cậu lấy lại bình tĩnh, ép buộc bản thân không được tập trung vào con côn trùng quái dị lúc nhúc chui ra chui vào kia nữa, cố gắng biểu đạt đủ nội dung mà mình muốn nói ra. Đợi cậu nói xong thì nhà thơ yên lặng một lát rồi mới nói. Giấc mơ của cậu quả thật tràn ngập ý nghĩa tượng trưng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đơn giản nhất, ngôi mộ của Vu sư đã chết. Điều này chẳng phải tượng trưng cho việc Aura trở thành quyền giả túc mệnh, lại cuối cùng phải chết sao? Lô Miền còn chưa kịp nói ra câu hỏi này, thì nhà thơ lại giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, chủ động giải thích. Đây là tượng trưng kết cấu kép vô cùng điển hình. Nói cách khác, nó chứa hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, Vu sư kia tượng trưng cho sức mạnh của túc mệnh hoặc là ô nhiễm, cũng đại diện cho Thermipodus, ngôi mộ và đã chết, cũng có cùng khái niệm, đều tượng trưng cho việc sức mạnh của túc mệnh bị phong ấn, mất đi sự sống, mà ngôi mộ đại biểu cho chính phong ấn. Ở trong giấc mơ, chúng ta có thể thấy Vu sư quả thật đã chết và chưa từng rời khỏi ngôi mộ kia. Điều này hoàn toàn trùng khớp với trạng thái phong ấn ở trên người cậu. Bởi vì trong chuyện này, chị gái của cậu là Aura cũng đã tiếp nhận ban ân của túc mệnh. Trước mắt tôi nghi ngờ, cô ấy là một trong những người chủ đạo, ở một mức độ nào đó đại diện cho sức mạnh của túc mệnh. Mặt khác, cô ấy đã chết, cho nên chuyện Vu sư còn có tầng ý nghĩa thứ hai. Hai tầng ý nghĩa tượng trưng này được xếp chồng lên nhau thông qua sức mạnh của túc mệnh, làm cho người giải đọc dễ dàng bỏ qua một tầng ý nghĩa trong đấy. Hóa ra là như vậy. Lumien với cảm xúc dần trở nên nặng trĩu, cuối cùng cũng được người nhà thơ thuyết phục, nhìn nhận bản chất của truyền thuyết vu sư dưới một góc nhìn khác. Nhà thơ vẫn duy trì tư thế ngồi vừa rồi, nhưng mà con côn trùng quái dị kia đã không còn chui ra chui vào trong hốc mắt nữa. Sau khi tháo bỏ ý nghĩa tượng trưng đầy đủ của vu sư đã chết kia, thì đã có đáp án sơ bộ cho con cú mèo và một con người khác của cậu đại diện cho cái gì. Một con người khác của cậu tượng trưng cho nhân cách của cậu bị dị hóa do ô nhiễm, lại tượng trưng cho việc Thermipodus vẫn luôn có ý đồ tác động lên suy nghĩ của cậu để đạt được mục đích của hắn. Nếu chỉ có cái tượng trưng trước, thì một con người khác của cậu chắc hẳn không có biện pháp rời khỏi ngôi mộ. Con cú mèo có thể tự do ra vào ngôi mộ của vu sư đã chết kia, chứng minh nó có khả năng vượt qua phong ấn ở mức độ nào đấy. Đồng thời nó còn có một số đặc điểm. Luôn theo dõi sự thay đổi của cậu, không xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, luôn canh giữ bên cạnh vu sư đã chết. Kết hợp với lời giải đọc của tôi về ý nghĩa tượng trưng của vu sư đã chết, con cú mèo đại diện cho quyền giả túc mệnh khác, phụ trách theo dõi trạng thái của cậu, mà thái độ của nó đối với cả vu sư đã chết tương đối mơ hồ, vừa không thể hiện sự bảo vệ tương ứng, lại không cung cấp trợ giúp thiên sứ buông xuống ở cuối nghi thức. Vượt qua phong ấn chắc hẳn đại diện cho việc nó ở bên ngoài và có thể trao đổi với cả Thermipodus thông qua một phương thức nào đấy. Điểm này thì tôi chưa thể khẳng định được. Cậu cũng không thể bỏ qua những khả năng khác. Tượng trưng cho kẻ chịu nạn kia hóa ra là con cú mèo. Vậy mà mình còn tưởng rằng là một tôi khác hoặc là aura. Lumien nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lại có chút thất vọng. Thời dịp ngày nhà thơ đang tạm ngừng, cậu lại đưa ra một vấn đề. Tế đàn ngầm trong lòng đất có thật sự tồn tại hay không? Nhưng mà hơi thở của kẻ chịu nạn trong giấc mơ tượng trưng cho cái gì? Tầng thứ nhất tượng trưng cho sức mạnh của túc mệnh đã từng xuất hiện ở nơi đó. Nhưng mà nếu chỉ có một tầng này, thì yếu tố tượng trưng không thể xuất hiện dưới hình thức hơi thở của kẻ chịu nạn được. Vài giây sau, nhà thơ mới tiếp tục giải đọc. Tầng thứ hai, nếu con cú mèo theo dõi cậu tượng trưng cho quyền giả túc mệnh đã là kẻ chịu nạn, vậy chứng minh nó không muốn để cho người khác tiếp xúc với cả tế đàn của túc mệnh, đồng thời tượng trưng cho sức mạnh của túc mệnh. Mặt khác, tôi còn nhìn thấy lúc ấy cậu chịu thương tổn nhỏ nhất, chứng tỏ kẻ chịu nạn kia cũng không có ý định giết cậu, thậm chí còn có thể bảo vệ cậu ở một mức độ nào đấy. Điều đó tương tự với quá trình cậu điều trị tâm lý ở khu trọ tại Chia. Ngay từ đầu, ai là người đã lên kế hoạch cho âm mưu của Thermipodus đấy? Đương nhiên, trước khi âm mưu chân chính bị bại lộ, cậu cũng sẽ phối hợp với cả Thermipodus để làm một chuyện gì đó. Thermipodus luôn tìm cách tác động đến mình, nhưng mà đều không thành công. Liệu đó có phải là nguyên nhân không? Lumien không khỏi đồng tình với cả vị thiên sứ của túc mệnh bị phong ấn trong ngực cậu. Nhà thơ tiếp tục nói, tôi nghi ngờ còn có tầng ý nghĩa thứ ba. Nó đại biểu cho một kẻ chịu nạn thật sự ở làng Co Điền, một kẻ chịu nạn không xét theo mặt siêu phàm. Kẻ chịu nạn thật sự sao? Lumien càng nghe càng kinh sợ. Trong đầu của cậu cũng nảy ra nhiều liên tưởng, nhưng mà không thể tìm thấy đáp án chính xác. Mà bản thân nhà thơ cũng không chắc chắn về điểm này, cũng không giải thích quá nhiều, ngược lại giải đọc ý nghĩa tượng trưng mà hiện tại Lumien đang quan tâm nhất. Cho dù tinh linh hình thái con thằn lằn có xuất hiện ở hiện thực hay không, thì ở trong giấc mơ của cậu, nó đều có ý nghĩa tượng trưng khá rõ ràng. Thứ nhất, nó thể hiện khát vọng đối với cả nghĩa trang, sự tha thiết muốn ra vào ngôi mộ này, nhưng mà lại không thể thật sự tiến vào ngôi mộ của vu sư đã chết. Nó tượng trưng cho một thế lực khác, một thế lực có mối liên hệ nhất định với cả sức mạnh của túc mạch, nhưng mà tuyệt đối không cung cấp. Nó lại càng giống như đang tìm kiếm và thu hoạch thứ gì đó có liên quan đến túc mạch. Một thế lực khác sao? Lumien nhớ lại việc con thằn lằn trong suốt kia có xuất hiện trong vụ cây bóng tối. Nhà thơ hơi ngồi thẳng sống lưng một chút. Thứ hai, nó tượng trưng cho ô nhiễm tiềm ẩn và sự thay đổi trong vô thức. Trong giấc mơ, tinh linh hình thái con thằn lằn chỉ đi ra khỏi miệng của hai người. Một là chị gái của cậu Aura, hai là phó mục sư Michel. Cậu có ấn tượng gì với cả người sau trong hiện thực không? Lumien suy nghĩ một chút. Ấn tượng thì không khác gì trong giấc mơ, nhưng mà cũng không quá khoa trương như vậy. Hắn có thể được xem là một tín đồ ngoan đạo của mặt trời vĩnh hằng, là bởi vì Guillaume Benzi lật đổ mà có ý tưởng cố chấp là muốn đứng ra chủ trì một buổi giảng đạo và xưng tội. Về sau, biểu hiện của hắn càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, hoàn toàn bỏ qua việc khác. Nói tới đây thì Lô Miền đột nhiên giật mình. Cậu nhớ tới Aura, người cũng có con tinh linh hình thái thằn lằn bỏ ra khỏi miệng. Chẳng phải cô ấy cũng bỏ qua suy nghĩ viết thư cho Hela xin giúp đỡ sao? Ngài nhà thơ gật đầu. Chắc hẳn chị gái Aura của cậu cũng có biểu hiện tương tự như vậy. Thứ ba, tinh linh hình thái thằn lằn đại diện cho thế lực hoặc vị thần nào đó không muốn nhìn thấy vị thiên sứ của túc mệnh thật sự buông xuống. Nó tượng trưng cho kiểu người là kẻ phá hoại. Thấy Lô Miền tỏ vẻ khó hiểu, nhà thơ lại giải thích thêm. Nếu người có tinh linh hình thái thằn lằn không đánh ngất cậu, đưa cậu tới nơi hiến tế cuối cùng, biến cậu thành vật chứa, thì nghi thức buông xuống rất có thể đã thành công rồi. Cậu nghĩ lại xem, trong nghi thức kia, nếu người đứng trước mặt Aura không phải là cậu, mà là một người khác thì cô ấy có tỉnh táo trong giây lát ngắn ngủi mà đẩy hắn rời khỏi tế đàn hay không? Và các bạn thân mến, tập đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.